Diễn giải kinh nhóm 8 về hang. Giờ phần diễn giải kinh nhóm 8 về hang được nói đến. Giờ phần diễn giải kinh nhóm 8 về hang được nói đến. Bị dính mắc ở hang, thân xác bị che đậy bởi nhiều ô nhiễm. Con người trong khi tồn tại bị đắm chìm trong sự say mê ngũ dục. Người thuộc hạng như thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly, bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt bỏ. Bị dính mắc ở hang thân xác, bị che đậy bởi nhiều ô nhiễm. Sato với ý nghĩa chúng sanh, quả đã được nói đến, và lại cũng nên nói về từ guha. Guha nói đến thân. Thân hay hang, hay là thân thể, hay là thân hình, hay là con thuyền, hay là cỗ xe, hay là lá cờ, hay là ổ mối, hay là thành phố, hay là cái tổ, hay là cốc liêu, hay là khối u, hay là cái chum, hay là con voi. Từ này là tên định đặt cho thân. Bị dính mắc ở hang, thân xác, là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ ở lại hang thân xác. Giống như gói hàng bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở chốt gắn ở trên tường hoặc ở móc ngà voi. Tương tự như vậy là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở hang thân xác. Bởi vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Radha, quả vậy mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt và sự tiềm ẩn của tâm ở sắc, bị dính mắc, sát tô vào đó, bị dính liền, quy sát tô vào đó, vì thế được gọi là sát tô, chúng sanh. Này Radha, quả vậy mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt và sự tiềm ẩn của tâm ở thọ như trên, ở tưởng như trên, ở các hành như trên, ở thức bị dính mắc, sát tô vào đó, bị dính liền, quy sát tô vào đó, vì thế được gọi là sát tô, chúng sanh. Sát tô là từ định đặt cho sự vướng mắc vào. Sự dính mắc ở hang thân xác là như thế. Sự che đậy bởi nhiều ô nhiễm là bị che đậy bởi nhiều loại ô nhiễm, bị che đậy bởi luyến ái, bị che đậy bởi sân hận, bị che đậy bởi si mê, bị che đậy bởi sự giận dữ, bị che đậy bởi sự giận dữ, bị che đậy bởi thù hằn, bị che đậy bởi gièm pha, bị che đậy bởi ác ý, bị che đậy bởi ganh tị, bị che đậy bởi bòn sẻn, bị che đậy bởi xảo trá, bị che đậy bởi lừa gạt, bị che đậy bởi bướng bỉnh, bị che đậy bởi hung hăng, bị che đậy bởi ngã mạn, bị che đậy bởi cao ngạo, bị che đậy bởi đam mê, bị che đậy bởi sao lãng, bị che đậy bởi tất cả ô nhiễm, bởi tất cả uế hạnh, bởi mọi sự lo lắng, bởi mọi sự bực bội, bởi mọi sự nóng nảy, bởi tất cả các pháp tạo tác bất thiện, bị che đậy lên, bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín, bị dính mắc ở hang thân xác, bị che đậy bởi nhiều ô nhiễm là như thế. Con người trong khi tồn tại bị chìm đắm trong sự say mê ngũ dục. Con người trong khi tồn tại, trong lúc đang tồn tại, kẻ bị luyến ái tồn tại do tác động của tham ái, kẻ bị sân hận tồn tại do tác động của sân hận, kẻ bị si mê tồn tại do tác động của si mê, kẻ bị trói buộc tồn tại do tác động của ngã mạn, kẻ bị bám víu tồn tại do tác động của tà kiến, kẻ bị tán loạn tồn tại do tác động của phóng dật, kẻ không dứt khoát tồn tại do tác động của hoài nghi, kẻ cứng cỏi tồn tại do tác động của pháp tiềm ẩn. Con người trong khi tồn tại là như vậy. Bởi điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, Này các tỳ khưu, có các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Nếu vị tỳ khưu thích thú điều ấy, tán thưởng, bám chặt rồi tồn tại. Này các tỳ khưu, có các thinh được nhận thức bởi tai, như trên. Các hương được nhận thức bởi mũi, như trên. Các vị được nhận thức bởi lưỡi, như trên. Các vị được nhận thức bởi lưỡi, như trên. Các xúc được nhận thức bởi thân, như trên. Các pháp được nhận thức bởi ý là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Nếu vị tỷ khưu thích thú điều ấy, tán dương, bám chặt rồi tồn tại. Con người trong khi tồn tại còn là như vậy. Bởi vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỷ khưu, có sự vướng bận với sắc thì thức trong khi tồn tại sẽ tồn tại, có đối tượng là sắc, có chỗ nâng đỡ là sắc, có chỗ nâng đỡ là sắc, có chỗ nâng đỡ là sắc, có sự giải rắc niềm vui và sẽ đạt đến sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh. Này các tỳ khưu, hoặc là có sự vướng bận với thọ, như trên. Này các tỳ khưu, hoặc là có sự vướng bận với tưởng, như trên. Này các tỳ khưu, hoặc là có sự vướng bận với các hành thì thức trong khi tồn tại sẽ tồn tại, có đối tượng là các hành, có chỗ nâng đỡ là các hành, có sự giải rắc niềm vui và sẽ đạt đến sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh. Con người trong khi tồn tại còn là như vậy. Bởi vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, nếu ở đoàn thực mà có sự luyến ái, có sự vui mừng, có sự tham ái, thì ở nơi ấy thức được thiết lập, được tăng trưởng. Ở nơi nào thức được thiết lập, được tăng trưởng, ở nơi ấy có sự hạ sanh của danh sắc. Ở nơi nào có sự hạ sanh của danh sắc, ở nơi ấy có sự phát triển của các hành. Ở nơi nào có sự phát triển của các hành, ở nơi ấy có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai. Ở nơi nào có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai, ở nơi đấy có sanh, già, chết trong tương lai. Ở nơi nào có sanh, già, chết trong tương lai. Này các tỳ khưu, ta nói rằng việc ấy có sầu muộn, có phiền muộn, có lo âu. Con người trong khi tồn tại còn là như vậy. Này các tỳ khưu, nếu ở xúc thực như trên. Này các tỳ khưu, nếu ở tư niệm thực như trên. Này các tỳ khưu, nếu ở thức thực mà có sự luyến ái, có sự vui mừng, có sự tham ái, thì ở nơi ấy thức được thiết lập, được tăng trưởng. Ở nơi nào thức được thiết lập, được tăng trưởng, ở nơi ấy có sự hạ sanh của danh sắc. Ở nơi nào có sự hạ sanh của danh sắc, ở nơi ấy có sự phát triển của các hành. Ở nơi nào có sự phát triển của các hành, ở nơi ấy có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai. Ở nơi nào có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai, ở nơi ấy có sanh, già, chết trong tương lai. Ở nơi nào có sanh, già, chết trong tương lai. Này các tỳ khưu, ta nói rằng việc ấy có sầu muộn, có phiền muộn, có lo âu. Con người trong khi tồn tại còn là như vậy. Bị đắm chìm trong sự say mê ngũ dục. Bị đắm chìm trong sự say mê ngũ dục. Các sự say mê được gọi là năm loại dục. Các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Các thinh được nhận thức bởi tai, như trên. Các hương được nhận thức bởi mũi, như trên. Các vị được nhận thức bởi lưỡi, như trên. Các xúc được nhận thức bởi thân, như trên. Các pháp được nhận thức bởi ý là mong muốn. Đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Vì lý do gì? Vì lý do gì mà các sự say mê được gọi là năm loại dục? Phần nhiều chư thiên và loài người mê mẩn, mê đắm, mê muội, bị mê mẩn, bị mê đắm, bị mê muội, bị vô minh làm mù, bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín trong năm loại dục. Vì lý do ấy mà các sự say mê được gọi là năm loại dục. Bị đắm chìm trong sự say mê ngũ dục là bị chìm đắm, bị đắm đắm xuống, bị chìm xuống trong sự say mê ngũ dục. Con người trong khi tồn tại bị đắm chìm trong sự say mê ngũ dục là như thế. Người thuộc hạng như thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly. Sự viễn ly có ba sự viễn ly: viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly về mầm tái sanh. Thế nào là viễn ly về thân? Ở đây, vị tỷ khưu thân cận chỗ trú ngụ tách biệt, khu rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rừng thưa, đồng trống, đống rơm và sống tách biệt về thân. Vị ấy đi một mình, đứng một mình, ngồi một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Đây là viễn ly về thân. Thế nào là viễn ly về tâm? Đối với vị thể nhập sơ thiền, tâm được tách biệt khỏi các pháp che lấp. Đối với vị thể nhập nhị thiền, tâm được tách biệt khỏi tầm và tứ. Đối với vị thể nhập tam thiền, tâm được tách biệt khỏi hỷ. Đối với vị thể nhập tứ thiền, tâm được tách biệt khỏi khổ và lạc. Đối với vị thể nhập không vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt tưởng. Đối với vị thể nhập thức vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi không vô biên xứ. Đối với vị thể nhập vô sở hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm được tách biệt khỏi vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị nhập lưu, tâm được tách biệt khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự bám víu vào giới và phận sự, tà kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ẩn và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị nhất lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất thô thiển, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất thô thiển và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị bất lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi tế và các pháp phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hán, tâm được tách biệt khỏi ái sắc, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, hữu ái tiềm ẩn, vô minh tiềm ẩn, các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy và mọi hiện tướng ở bên ngoài. Đây là viễn ly về tâm. Thế nào là viễn ly về mầm tái sinh? Mầm tái sinh nói đến các ô nhiễm, các uẩn và các hành. Viễn ly về mầm tái sinh nói đến bất tử, niết bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sinh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, niết bàn. Đây là viễn ly về mầm tái sinh. Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dật, đã thích thú trong việc xuất ly. Viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm hoàn toàn trong sạch, đã đạt đến sự trong trắng tuyệt đối. Và viễn ly về mầm tái sinh là đối với tất cả. Và viễn ly về mầm tái sinh là đối với các cá nhân không còn mầm tái sinh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. Đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. Quả thật, cách xa sự viễn ly, người nào bị dính mắc ở hang thân xác như vậy là bị che đậy bởi nhiều ô nhiễm như vậy, bị đắm chìm trong sự say mê ngũ dục như vậy, người ấy là cách xa sự viễn ly về thân, cách xa sự viễn ly về tâm, cách xa sự viễn ly về mầm tái sinh, cách xa hẳn, cách xa lắm, không ở gần, không ở bên cạnh, không ở kề cận, ở nơi tách biệt, thuộc hạng như thế, là giống như thế, được tồn tại thế ấy, có kiểu cách ấy, có biểu hiện ấy, người ấy bị chìm đắm trong sự say mê ngũ dục. Người thuộc hạng như thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly là như thế. Bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt bỏ. Các dục Theo sự phân loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. Các loại nào là vật dục? Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc hợp ý, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai và tớ gái, dê, cừu, gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho, và bất cứ vật gì đưa đến sự luyến ái là vật dục. Thêm nữa là các dục quá khứ, các dục vị lai, các dục hiện tại, các dục nội phần, các dục ngoại phần, các dục nội và ngoại phần, các dục hạ liệt, các dục trung bình, các dục cao quý, các dục thuộc địa ngục, các dục thuộc loài người, các dục thuộc cõi trời, các dục hiện tiền, các dục được tạo ra, các dục được người khác tạo ra, các dục không được tạo ra, các dục thuộc sở hữu, các dục không thuộc sở hữu, các dục được chấp là của ta, các dục không được chấp là của ta, tính luôn tất cả các pháp dục giới, tất cả các pháp sắc giới, tất cả các pháp vô sắc giới. Các dục có nền tảng là tham ái, có cảnh giới là tham ái, với ý nghĩa đưa đến sự ham muốn, với ý nghĩa đưa đến sự luyến ái, với ý nghĩa đưa đến sự say đắm. Các điều này được gọi là vật dục. Ô nhiễm dục là các loại nào? Mong muốn là dục, luyến ái là dục, mong muốn và luyến ái là dục, tư duy là dục, luyến ái là dục, tư duy và luyến ái là dục, là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục ở các dục. Này dục, ta đã nhìn thấy gốc rễ của ngươi. Này dục, ngươi sanh lên từ sự tư duy, ta sẽ không tư duy về ngươi nữa. Này dục, như vậy ngươi sẽ không hình thành. Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư thiên, ở thế gian của các quần, ở thế gian của các xứ, ở thế gian của các giới. Bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt bỏ, bởi vì các dục ở thế gian là khó dứt bỏ, khó từ bỏ, khó từ bỏ hẳn, khó đè nén, khó tháo gỡ, khó tháo bỏ, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hẳn, khó vượt qua khỏi. Bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt bỏ là như thế. Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng, bị dính mắc ở hang thân xác, bị che đậy bởi nhiều ô nhiễm, con người trong khi tồn tại, bị đắm chìm trong sự say mê ngũ dục, người thuộc hạng như thế ấy thật cách xa sự viễn ly, bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt bỏ. Có ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu, đang trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đây, đang tham muốn chính các dục này đây hoặc vào thời trước đây, những kẻ ấy là khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp cho người khác giải thoát. Có ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu. Ước muốn, nói đến tham ái, tức là sự luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều chuộng, niềm vui và luyến ái, sự luyến ái mãnh liệt của tâm. Ước muốn, mê mẩn, bám chặt, thèm khát, thèm thuồng, quyến luyến, đắm nhiễm, dục vọng, xảo trá, liên quan tái sanh, sự tạo ra khổ, người thợ may, cái lưới bẫy, sự cuốn trôi, sự vướng mắc, sợi chỉ trói, sự lan rộng, có sự ra sức, bạn đời, nguyện vọng, lối dẫn đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân thiết, sự thương yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong mỏi, sự ước muốn, trạng thái mong ước, sự mong mỏi về sắc, mong mỏi về thinh, mong mỏi về hương, mong mỏi về vị, mong mỏi về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong mỏi về con trai, mong mỏi về mạng sống, tham muốn, khởi tham muốn, nguyện cầu, biểu hiện tham muốn. Trạng thái tham muốn, tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái tham lam, sao xuyến, tham muốn vật vừa ý, luyến ái, sai pháp, tham sai pháp, đeo đuổi, khao khát, ước nguyện, mong cầu, ước nguyện tốt đẹp, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ái cõi sắc, ái cõi vô sắc, ái niết bàn, ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, tiềm ẩn, thâm nhập, quấn lấy, sự keo kiệt, cội nguồn của khổ, căn nguyên của khổ, nguồn sanh khổ, cạm bẫy của ma vương, lưỡi câu của ma vương, lãnh địa của ma vương. Ái ví như dòng sông, ái ví như tấm lưới, ái ví như dây xích, ái ví như biển, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Có ước muốn là căn nguyên, có ước muốn là căn nguyên, có ước muốn là nhân, có ước muốn là duyên, có ước muốn là lý do, có ước muốn là nguồn sanh khởi, có ước muốn là căn nguyên, là như thế. Bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu, một lạc thú ở hiện hữu, cảm thọ lạc. Hai lạc thú ở hiện hữu, cảm thọ lạc và sự việc được ước muốn. Ba lạc thú ở hiện hữu, tuổi trẻ, sức khỏe, mạng sống. Bốn lạc thú ở hiện hữu, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc. Năm lạc thú ở hiện hữu, các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc hợp ý. Sáu lạc thú ở hiện hữu, sự thỏa mãn của mắt, sự thỏa mãn của mắt, sự thỏa mãn của tai, sự thỏa mãn của mũi, sự thỏa mãn của lưỡi, sự thỏa mãn của thân, sự thỏa mãn của ý. Bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu, bị dính mắc, bị trói buộc vào cảm thọ lạc, vào sự việc được ước muốn, bị trói buộc vào tuổi trẻ, bị trói buộc vào sức khỏe, bị trói buộc vào mạng sống, bị trói buộc vào lợi lộc, bị trói buộc vào danh vọng, bị trói buộc vào lời khen, bị trói buộc vào hạnh phúc, bị trói buộc vào các sắc hợp ý, các thinh, các hương, các vị hợp ý, bị trói buộc vào các xúc hợp ý, bị trói buộc vào sự thỏa mãn của mắt, bị trói buộc vào sự thỏa mãn của tai, bị trói buộc vào sự thỏa mãn của mũi, thân, mũi, lưỡi, thân, ý, bị trói chặt, bị trói vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. Có ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu là như thế. Những kẻ ấy là khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp cho người khác giải thoát. Các sự việc lạc thú ở hiện hữu ấy là khó giải thoát, hoặc là chúng sanh khó được giải thoát khỏi sự việc ấy. Các sự việc lạc thú ở hiện hữu ấy là khó giải thoát nghĩa là thế nào? Cảm thọ lạc là khó giải thoát, sự việc được ước muốn là khó giải thoát, tuổi trẻ là khó giải thoát, sức khỏe là khó giải thoát, mạng sống là khó giải thoát, lợi lộc là khó giải thoát, danh vọng là khó giải thoát, lời khen là khó giải thoát, hạnh phúc là khó giải thoát, các sắc hợp ý là khó giải thoát, các thinh, các hương, các vị, các xúc hợp ý là khó giải thoát, sự thỏa mãn của mắt là khó giải thoát, sự thỏa mãn của tai, mũi, lưỡi, thân, ý là khó giải thoát, khó được giải thoát, khó được phóng thích, khó được tháo gỡ, khó tháo bỏ, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hẳn, khó vượt qua khỏi. Các sự việc lạc thú ở hiện hữu ấy là khó giải thoát nghĩa là như vậy. Chúng sanh khó được giải thoát, sự việc ấy nghĩa là thế nào? Chúng sanh là khó được giải thoát khỏi cảm thọ lạc, khó được giải thoát khỏi sự việc được ước muốn, khó được giải thoát khỏi tuổi trẻ, khó được giải thoát khỏi sức khỏe, khó được giải thoát khỏi mạng sống, khó được giải thoát khỏi lợi lộc, khó được giải thoát khỏi danh vọng, khó được giải thoát khỏi lời khen, khó được giải thoát khỏi hạnh phúc, khó được giải thoát khỏi các sắc hợp ý, khó được giải thoát khỏi các thinh, các hương, các vị, các xúc hợp ý, khó được giải thoát khỏi sự thỏa mãn của mắt, khó được giải thoát khỏi sự thỏa mãn của tai, mũi, lưỡi, thân, ý, khó được phóng thích, khó nâng lên, khó nâng bổng, khó nhấc lên, khó nhấc bổng, khó tháo gỡ, khó tháo bỏ, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hẳn, khó vượt qua khỏi, chúng sanh khó được giải thoát khỏi sự việc ấy nghĩa là như vậy. Những kẻ ấy là khó giải thoát là như thế. Đương nhiên không thể giúp cho người khác giải thoát. Những kẻ ấy tự thân đã bị lún ở bãi lầy, không thể nâng lên kẻ khác đã bị lún ở bãi lầy. Bởi vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, này Chunda, thật vậy kẻ ấy tự thân đã bị lún ở bãi lầy, sẽ nâng lên kẻ khác đã bị lún ở bãi lầy, sự kiện này không thể có được. Này Chunda, thật vậy kẻ ấy tự thân không được thuần phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn tịch diệt, sẽ thuần phục, sẽ huấn luyện, sẽ giúp cho kẻ khác hoàn toàn tịch diệt, sự kiện này không thể có được. Đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát là như vậy. Hoặc là không có kẻ nào khác là người giúp cho giải thoát. Nếu họ có thể giải thoát thì có thể giải thoát bằng sức mạnh của mình, bằng năng lực của mình, bằng tinh tấn của mình, bằng nỗ lực của mình, bằng sức mạnh con người của mình, bằng năng lực con người của mình, bằng tinh tấn con người của mình, bằng nỗ lực con người của mình, trong khi tự thân thực hành sự thực hành đứng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát còn là như vậy. Bởi vì điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát. Bất cứ ai, bất cứ người nào có nỗi nghi hoặc ở thế gian này Dotaka, nhưng trong khi biết rõ giáo pháp tối thượng, như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lũ này. Bởi vì điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, ta sẽ không có khả năng về việc giúp cho giải thoát. Bất cứ người nào có nỗi nghi hoặc ở thế gian này Dotaka, nhưng trong khi biết rõ giáo pháp tối thượng này, như vậy ngươi có thể vượt qua dòng lũ này. Đương nhiên không thể giúp cho những người giải khác giải thoát còn là như vậy. Bởi vì điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Bởi vì điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, việc ác đã được làm bởi chính bản thân, trở thành ô nhiễm bởi bản thân. Việc ác đã không được làm bởi bản thân, trở thành trong sạch bởi chính bản thân. Trong sạch hay không trong sạch tùy thuộc vào bản thân, không ai có thể làm cho người khác trở thành trong sạch. Đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát còn là như vậy. Bởi vì điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, việc ác đã được làm bởi chính bản thân, trở thành ô nhiễm bởi bản thân. Việc ác đã không được làm bởi bản thân, trở thành trong sạch bởi chính bản thân. Trong sạch hay không trong sạch tùy thuộc vào bản thân, không ai có thể làm cho người khác trở thành trong sạch. Đương nhiên không thể giúp cho người khác giải thoát còn là như vậy. Bởi vì điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Bà La Môn, tương tự y như thế, Niết Bàn quả là có thật. Con đường đưa đến Niết Bàn là có thật. Ta là người chỉ dẫn là có thật. Và hơn nữa, các đệ tử của ta, trong khi được ta giáo huấn như vậy, trong khi được chỉ dạy như vậy, một số đệ tử đạt đến mục đích tột cùng là Niết Bàn, một số không đạt đến. Này Bà La Môn, ở đây ta làm được điều gì? Này Bà La Môn, Như Lai là người chỉ đường, Đức Phật chỉ ra con đường. Chúng sanh, trong khi tự thân thực hành, thì có thể giải thoát. Đương nhiên không thể giúp cho người khác giải thoát còn là như vậy. Những kẻ ấy là khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp cho người khác giải thoát là như thế. Đang trông mong về điều sau này hoặc luôn cả trước đây. Sau này nói đến tương lai, trước đây nói đến quá khứ. Thêm nữa, so sánh với quá khứ, tương lai và hiện tại là sau này. So sánh với tương lai, quá khứ và hiện tại là trước đây. Thế nào là tiến hành sự trông mong về trước đây? nghĩ rằng ta đã có sắc như vậy vào thời quá khứ, rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy. Ta đã có thọ như vậy, ta đã có tưởng như vậy, ta đã có hành như vậy, ta đã có thức như vậy vào thời quá khứ, rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy. Như vậy là tiến hành sự trông mong về trước đây, hoặc là nghĩ rằng mắt của ta đã là như vậy vào thời quá khứ, các sắc đã là như vậy, thức bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái về điều ấy. Do trạng thái bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái của thức, rồi thích thú điều ấy. Trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là tiến hành sự trông mong về trước đây. Hoặc là nghĩ rằng tai của ta đã là như vậy vào thời quá khứ, các thinh đã là như vậy, như trên. Mũi của ta đã là như vậy vào thời quá khứ, các hương đã là như vậy, như trên. Lưỡi của ta đã là như vậy vào thời quá khứ, các vị đã là như vậy, như trên. Thân của ta đã là như vậy vào thời quá khứ, các xúc đã là như vậy, như trên. Ý của ta đã là như vậy vào thời quá khứ, các pháp đã là như vậy. Thức bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái về điều ấy. Do trạng thái bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái của thức, rồi thích thú điều ấy. Trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là tiến hành sự trông mong về trước đây. Hoặc là người ấy, hoặc là người ấy có các việc cười hớt, chuyện trò, đùa giỡn với người nữ lúc trước đây, rồi hứng thú điều ấy, khao khát điều ấy, và do điều ấy đạt được sự vui lòng, như vậy cũng là tiến hành sự trông mong về trước đây. Thế nào là tiến hành sự trông mong về sau này? Nghĩ rằng ta sẽ có sắc như vậy vào thời vị lai, rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy. Ta sẽ có thọ như vậy, ta sẽ có tưởng như vậy, ta sẽ có hành như vậy, ta sẽ có thức như vậy vào thời vị lai, rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy. Như vậy là tiến hành sự trông mong về sau này. Hoặc là nghĩ rằng mắt của ta sẽ là như vậy vào thời vị lai, các sắc sẽ là như vậy, rồi chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên chuyên chú tâm, rồi thích thú điều ấy. Trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là tiến hành sự trông mong về sau này. Hoặc là nghĩ rằng tai của ta sẽ là như vậy vào thời vị lai, các thinh sẽ là như vậy, mũi của ta sẽ là như vậy vào thời vị lai, các hương sẽ là như vậy, lưỡi của ta sẽ là như vậy vào thời vị lai, các vị sẽ là như vậy, thân của ta sẽ là như vậy vào thời vị lai, các xúc sẽ là như vậy, ý của ta sẽ là như vậy vào thời vị lai, các pháp sẽ là như vậy, rồi chuyên chú tâm vào việc đạt được chiều điều chưa đạt được. Rồi chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được, do duyên chuyên chú của tâm, rồi thích thú điều ấy. Trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là tiến hành sự trông mong về sau này. Hoặc là nghĩ rằng với giới này, hay với phận sự này, hay với sự khắc khổ này, hay với phạm hạnh này, ta sẽ trở thành thiên vương hoặc một thiên nhân nào đấy. Rồi chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được, do duyên chuyên chú của tâm, rồi thích thú điều ấy. Trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là tiến hành sự trông mong về sau này. Đang trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đây là như thế. Đang tham muốn chính các dục này đây hoặc vào thời trước đây, chính các dục này đây, trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong khi nguyện cầu năm loại dục trong hiện tại. Đang tham muốn các dục vào thời trước đây, trong khi tham muốn, trong khi khởi tham muốn, trong khi nguyện cầu năm loại dục ở quá khứ. Đang tham muốn chính các dục này đây hoặc vào thời trước đây là như thế. Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng có ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu. Đang trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đây, đang tham muốn chính các dục này đây hoặc vào thời trước đây, những kẻ ấy là khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát. Bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm là những người thấp kém, họ đã lún sâu vào sở hành sai trái, bị dẫn dắt đến khổ đau, họ than vãn. Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi đây? Bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm. Các dục, theo sự phân loại thì có hai loại dục, vật dục và ô nhiễm dục. Các điều này được gọi là vật dục, các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Thèm khát, nói đến tham ái, tức là sự luyến ái mãnh liệt, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện, bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở ô nhiễm dục, ở các vật dục, bị thèm khát ở các dục là như thế. Bị đeo níu, những kẻ nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các dục, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào do tác động của tham ái, tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các sắc, các thinh, các hương, các vị, tìm kiếm, tìm tòi, tìm cầu các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào do tác động của tham ái, tiếp nhận các sắc, các thinh, các hương, các vị, tiếp nhận các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc, các thinh, các hương, các vị, thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Giống như những người gây nên sự cãi cọ là bị đeo níu ở sự cãi cọ, người làm công việc thì bị đeo níu ở công việc, người đang sống ở nơi sinh sống thì bị đeo níu ở nơi sinh sống, người có thiền thì bị đeo níu bởi thiền. Tương tự như vậy, những kẻ nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các dục, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào do tác động của tham ái, tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các sắc, các thinh, các hương, các vị, tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào do tác động của tham ái, tiếp nhận các sắc, các thinh, các hương, các vị, tiếp nhận các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc, các thinh, các hương, các vị, thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Bị mê đắm, phần nhiều chư thiên và loài người mê mẩn, mê đắm, mê muội, mê mệt, bị mê mẩn, bị mê đắm, bị mê muội, bị mê mệt, bị vô minh làm mù, bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lạ, bị che kín, bị đậy kín trong năm loại dục, bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm là như vậy. Là những người thấp kém, họ đã lún sâu vào sở hành sai trái. Những người thấp kém, những người đi xuống là những người thấp kém. Những người bòn sẻn được gọi là những người thấp kém. Những người không nắm giữ lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của chư Phật, của chư Thinh Văn, của Đức Phật là những người thấp kém. Những người đi xuống là những người thấp kém theo ý nghĩa thế nào? Những người đi xuống là những người đi đến địa ngục, đi đến loài thú, đi đến thân phận ngạ quỷ. Những người đi xuống là những người thấp kém nghĩa là như vậy. Những người bọn sẻn được gọi là những người thấp kém nghĩa là thế nào? Có 5 loại bọn sẻn. Bọn sẻn về chỗ ở, bọn sẻn về gia tộc, bọn sẻn về lợi lộc, bọn sẻn về danh tiếng, bọn sẻn về pháp. Bọn sẻn nào có hình thức như vậy là biểu hiện của bọn sẻn, trạng thái của bọn sẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất bùn xỉn, trạng thái bị nắm giữ của tâm, điều này được gọi là bọn sẻn. Còn nữa, bọn sẻn về uẩn cũng là bọn sẻn, bọn sẻn về giới cũng là bọn sẻn, bọn sẻn về xứ cũng là bọn sẻn, sự nắm lấy, điều này được gọi là bọn sẻn. Do có sự bọn sẻn này, những người không có sự hào phóng trở nên sao lãng. Những người bọn sẻn được gọi là những người thấp kém nghĩa là như vậy. Những người không nắm giữ lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời giáo huấn của chư Phật, của chư Thinh Văn của Đức Phật là những người thấp kém nghĩa là thế nào? Những người không nắm giữ, không lắng nghe, không để tai, không lập tâm để hiểu lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời giáo huấn của chư Phật, của chư Thanh Văn của Đức Phật là những người không nghe theo, không làm theo lời dạy, có hành vi nghịch lại, quay mặt về hướng khác. Những người không nắm giữ lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời giáo huấn của chư Phật, của chư Thinh Văn của Đức Phật là những người thấp kém nghĩa là như vậy. Những người thấp kém là như thế. Họ đã lún sâu vào sở hành sai trái. Sở hành sai trái, họ đã lún sâu vào thân nghiệp sai trái, họ đã lún sâu vào khẩu nghiệp sai trái, họ đã lún sâu vào ý nghiệp sai trái, đã lún sâu vào việc giết hại sinh mạng sai trái, đã lún sâu vào việc trộm cắp sai trái, đã lún sâu vào tà hạnh trong các dục sai trái, đã lún sâu vào việc nói dối sai trái, đã lún sâu vào việc nói đâm thọc sai trái, đã lún sâu vào việc nói thô lỗ sai trái, đã lún sâu vào việc nói nhảm nhí sai trái, đã lún sâu vào tham đắm sai trái, đã lún sâu vào sân hận sai trái, đã lún sâu vào tà kiến sai trái, đã lún sâu vào các pháp tạo tác sai trái, đã lún sâu vào 5 loại dục sai trái, đã lún sâu vào 5 pháp che lấp sai trái, đã đi theo, vào, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng đến, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại. Là những người thấp kém, họ đã lún sâu vào sở hành sai trái là như thế. Bị dẫn dắt đến khổ đau, họ than vãn. Bị dẫn dắt đến khổ đau, đã đi đến khổ đau, đã đạt đến khổ đau. Đã đến gần khổ đau, đã đi đến ma vương, đã đạt đến ma vương. Đã đến gần ma vương, đã đi đến sự chết, đã đạt đến sự chết. Đã đến gần sự chết, họ than vãn, họ rên rỉ, làm nhảm, sầu muộn, mệt mỏi, than vãn, đấm ngực khóc lóc, đi đến sự mê muội. Bị dẫn dắt đến khổ đau, họ than vãn là như thế. Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi đây? Họ bị rơi vào ngờ vực, họ rơi vào nhầm lẫn, bị sanh lên sự lưỡng lự rằng sau khi chết từ nơi đây, chúng ta sẽ trở thành cái gì? Chúng ta sẽ trở thành người địa ngục, chúng ta sẽ trở thành loài thú, sẽ trở thành thân phận ngạ quỷ, sẽ trở thành loài người, sẽ trở thành chư thiên, sẽ trở thành hữu sắc, sẽ trở thành vô sắc, sẽ trở thành hữu tưởng, sẽ trở thành vô tưởng, sẽ trở thành phi tưởng, phi phi tưởng. Phải chăng chúng ta sẽ hiện hữu trong thời vị lai? Phải chăng chúng ta sẽ không hiện hữu trong thời vị lai? Chúng ta sẽ trở thành cái gì trong thời vị lai? Chúng ta sẽ hiện hữu trong thời vị lai như thế nào? Chúng ta sẽ trở thành cái gì rồi sẽ trở thành cái gì trong thời vị lai? Họ rên rỉ, làm nhảm, sầu muộn, mệt mỏi, than vãn, đấm ngực khóc lóc, đi đến sự mê muội. Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi chết từ nơi đây nghĩa là như thế? Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm là những người thấp kém, họ đã lún sâu vào sở hành sai trái, bị dẫn dắt đến khổ đau, họ than vãn. Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì trong khi đã chết từ nơi đây? Chính vì điều ấy, con người ở ngay tại đây nên học tập, nên biết bất cứ điều gì là sai trái ở thế gian. Không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều ấy, bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngủi. Chính vì điều ấy, con người ở ngay tại nơi đây nên học tập vì điều ấy. Vì điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi nhìn thấy điều bất lợi ở các dục. Vì điều ấy là như thế, nên học tập, có ba sự học tập. Học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ. Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu thúc với sự thu thúc của giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm giới nhỏ, nhóm giới lớn. Giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, sự thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu, nhằm chứng đạt các thiện pháp. Việc này là sự học tập về thắng giới. Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, có tầm, có tứ, có hỷ lạc sanh. Do sự tách ly, do sự vắng lặng của tầm và tứ, đạt đến và trú thiền thứ nhì, có sự tĩnh lặng thuộc nội phần, có trạng thái chuyên nhất của tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định. Do sự không còn luyến ái ở hỷ, an trú xả, có niệm và có sự nhận biết rõ và cảm nhận lạc bằng thân, điều đó là điều đó. Đó là điều mà các bậc thánh gọi là có xả, có niệm, có sự trú vào lạc, đạt đến và trú thiền thứ ba. Và do sự từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ ở thân, do sự biến mất của hỷ tâm và ưu phiền đã có, ngay trước đó đạt đến và trú thiền thứ tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không khổ không lạc. Việc này là sự học tập về thắng tâm. Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có tuệ, thành tựu về tuệ, hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn đến việc cạn kiệt hoàn toàn của khổ. Vị ấy nhận biết đúng với thực thể rằng đây là khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là nhân sanh khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là sự diệt khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là sự thực hành đưa đến sự diệt khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là các lậu hoặc, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là nhân sanh các lậu hoặc, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là sự diệt tận các lậu hoặc, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Việc này là sự học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này thì nên học tập, trong khi biết thì nên học tập, trong khi thấy thì nên học tập, trong khi quan sát lại thì nên học tập, trong khi quyết định tâm thì nên học tập, trong khi hướng đến đức tin thì nên học tập, trong khi ra sức tinh tấn thì nên học tập, trong khi thiết lập niệm thì nên học tập, trong khi tập trung tâm thì nên học tập, trong khi nhận biết bằng tuệ thì nên học tập, trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ thì nên học tập, trong khi biết toàn diện các pháp cần được biết toàn diện thì nên học tập, trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ thì nên học tập, trong khi tu tập pháp cần được tu tập thì nên học tập, trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng. Ở tại đây, ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích này, ở sự nắm giữ này, ở pháp này, ở luật này, ở pháp và luật này, ở giáo lý này, ở phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc đạo sư, ở bản ngã này, ở thế giới loài người này, vì thế được gọi là ở tại đây. Con người là chúng sinh, đàn ông, nhân loại, chính vì điều ấy, con người ở ngay tại đây nên học tập là như thế. Nên biết điều gì là sai trái ở thế gian, bất cứ điều gì, tất cả theo tổng thể, tất cả theo mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót. Cụm từ Giam Kim Chi Này là lối nói của sự bao gồm, nên biết là sai trái, nên biết thân nghiệp sai trái là sai trái, nên biết khẩu nghiệp sai trái là sai trái, nên biết ý nghiệp sai trái là sai trái, nên biết việc giết hại chúng sinh là sai trái, nên biết việc trộm cắp là sai trái, nên biết tà hạnh trong các dục sai trái là sai trái, nên biết việc nói dối sai trái là sai trái, nên biết việc nói đâm thọc sai trái là sai trái, nên biết việc nói thô lỗ sai trái là sai trái, nên biết việc nói nhảm nhí sai trái là sai trái, nên biết tham đắm sai trái là sai trái, nên biết sân hận sai trái là sai trái, nên biết tà kiến sai trái là sai trái, nên biết các hành sai trái là sai trái, nên biết năm loại dục sai trái là sai trái, nên biết năm pháp che lấp sai trái là sai trái, nên biết, nên hiểu, nên nhận thức, nên thừa nhận, nên thấu triệt. Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của các xứ, nên biết bất cứ điều gì sai trái ở thế gian là như thế. Không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều ấy, không nên thực hành điều sai trái do nhân của thân nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của khẩu nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của ý nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc giết hại sinh mạng sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc trộm cắp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của tà hạnh trong các dục sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc nói dối sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc nói đâm thọc sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc nói thô lỗ sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc nói nhảm nhí sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của tham đắm sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của sân hận sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của tà kiến sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của các pháp tạo tác sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của năm loại dục sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của năm pháp che lấp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của ý định sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của ước nguyện sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của nguyện vọng sai trái, không nên hành xử, không nên hành theo, không nên thọ trì và vận dụng, không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều ấy là như thế. Bởi vì các bậc sáng trí đã nói rằng mạng sống này là ngắn ngủi. Mạng sống là tuổi thọ, sự tồn tại, sự di chuyển, sự làm cho di chuyển, sự thay đổi oai nghi, sự vận hành, sự hộ trì, mạng sống, mạng quyền. Và hơn nữa, mạng sống là ngắn ngủi bởi hai lý do. Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại, hoặc là mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất. Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là thế nào? Đã sống ở sát na tâm quá khứ thì không sống ở hiện tại, thì sẽ không sống ở vị lai. Sẽ sống ở sát na tâm vị lai thì không sống ở hiện tại, thì đã không sống ở quá khứ. Đang sống ở sát na tâm hiện tại thì đã không sống ở quá khứ, thì sẽ không sống ở vị lai. Mạng sống, bản ngã, toàn bộ hạnh phúc và khổ đau được gắn liền với một sát na tâm, và sát na tâm trôi qua một cách nhanh chóng. Ngay cả những vị thiên nhân tồn tại 84.000 đại kiếp cũng không có trường hợp các vị ấy sinh tồn với hai tâm đã được kết hợp chung lại trong cùng một sát na mà sinh tồn theo từng tâm một. Các uẩn nào của người đang chết hoặc đang tồn tại ở thế gian này mà đã bị diệt tận, hết thảy tất cả các uẩn ấy là tương tự nhau, chúng đã ra đi, không tiếp nối sanh lên nữa. Và các uẩn đã bị tan rã liền trước đó, các uẩn sẽ bị tan rã ở tương lai. Đối với các uẩn đang bị diệt tận vào khoảng giữa của chúng ở hiện tại, không có trạng thái khác nhau về tướng trạng. Với uẩn chưa hạ sanh thì chưa được sanh ra, con người sống với uẩn hiện tại, thân này bị chết đi do sự tan rã của tâm thức, đây là định luật theo ý nghĩa tuyệt đối. Nước di chuyển đến chỗ thấp như thế nào thì con người bị thay đổi vì sự mong muốn như thế ấy. Các dòng chảy không bị đứt đoạn của tâm, vận hành do duyên của sáu xứ. Các uẩn không đi đến việc tồn trữ, chúng bị tan rã, không có sự tích lũy của các uẩn ở tương lai. Chúng tồn tại ngay khi vừa sanh lên, tương tự như hạt cải ở đầu mũi kim. Và đối với các pháp đã được sanh lên, sự tan rã của chúng là ở phía trước. Các uẩn có trạng thái tiêu hoại, chúng tồn tại không bị trộn lẫn với các uẩn trước đó. Chúng đi đến, không được nhìn thấy. Bị tan rã, chúng ra đi không được nhìn thấy. Chúng sanh lên và diệt đi, tựa như sự xuất hiện của tia chớp ở không trung. Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại, nghĩa là như vậy. Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất, nghĩa là thế nào? Mạng sống được gắn liền với hơi thở ra. Mạng sống được gắn liền với hơi thở ra. Mạng sống được gắn liền với hơi thở vào. Mạng sống được gắn liền với hơi thở ra và hơi thở vào. Mạng sống được gắn liền với bốn yếu tố chính: đất, nước, lửa, gió. Mạng sống được gắn liền với vật thực ăn uống. Mạng sống được gắn liền với hơi nóng. Mạng sống được gắn liền với thức. Nguồn gốc của các pháp này là yếu ớt. Nhân quá khứ của các pháp này cũng là yếu ớt. Các pháp nào là duyên, các pháp ấy cũng là yếu ớt. Pháp nào là nguồn sanh khởi, pháp ấy cũng là yếu ớt. Các pháp cùng hiện hữu của các pháp này cũng là yếu ớt. Các pháp kết hợp với các pháp này cũng là yếu ớt. Các pháp đồng sanh của các pháp này cũng là yếu ớt. Pháp nào nối tiếp pháp ấy cũng là yếu ớt. Các pháp này luôn yếu ớt giống như nhau. Các pháp này không trụ lại cùng với nhau. Các pháp này tiêu hoại giống như nhau, không có sự bảo vệ giữa chúng với nhau. Và các pháp này cũng không củng cố lẫn nhau. Pháp nào sinh ra pháp khác thì nó không còn hiện hữu. Và không có cái nào bị loại bỏ bởi cái nào, bởi vì toàn bộ những cái này đều đạt đến sự tan rã. Do những cái trước mà những cái này được tạo ra, những cái là nguồn sanh khởi, những cái là nguồn phát sanh trước đó rồi cũng bị chết đi. Thậm chí những cái trước và luôn cả những cái sau không bao giờ nhìn thấy lẫn nhau. Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất là như vậy. Và hơn nữa, so sánh với mạng sống của chư thiên cõi tứ đại thiên vương, thì loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có mạng sống chớp nhoáng, có mạng sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, có mạng sống không lâu dài, có mạng sống không tồn tại lâu. So sánh với mạng sống của chư thiên cõi đạo lợi, của chư thiên cõi dạ ma, của chư thiên cõi đâu xuất, của chư thiên cõi hóa lạc thiên, của chư thiên cõi tha hóa tự tại, của chư thiên thuộc phạm chúng thiên, thì loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có mạng sống chớp nhoáng, có mạng sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, có mạng sống không lâu dài, có mạng sống không tồn tại lâu. Và điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, tuổi thọ này của loài người là ngắn ngủi, kiếp sau rồi sẽ được đi đến. Nên làm cho giác ngộ nhờ vào trí tuệ, nên làm việc thiện, nên thực hành phạm hạnh, đã được sống, đã được sanh ra không có việc, không chết. Này các tỳ kheo, người nào sống lâu, người ấy sống 100 năm, ít hơn hoặc nhiều hơn. Tuổi thọ của loài người là ngắn ngủi, bậc thiện nhân nên xem thường nó, nên thực hành tựa như người có cái đầu đã bị cháy rực. Việc không xảy đến cái chết là không có. Ngày và đêm trôi qua, mạng sống bị hoại diệt, tuổi thọ của loài người bị cạn kiệt, tựa như nước của những con rạch nhỏ. Bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngủi. Các bậc sáng trí có trí hiểu biết là các bậc sáng trí, thành tựu trí hiểu biết là các bậc sáng trí, nhầm gớm việc ác là các bậc sáng trí. Sáng trí nói đến tuệ, tuệ là sự nhận biết, sự chọn lọc, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự thông thái, sự thông thạo, sự khôn khéo, sự thông suốt, sự cân nhắc, sự có trí, sự khảo sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông minh, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận biết rõ, vật xuyên thủng. Tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là cây đèn, tuệ là báu vật, sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến, trạng thái thành tựu với tuệ ấy là sáng trí. Thêm nữa, sáng trí về uẩn, sáng trí về giới, sáng trí về xứ, sáng trí về tùy thuận duyên khởi, sáng trí về việc thiết lập niệm, sáng trí về chánh cần, sáng trí về nền tảng của thần thông, sáng trí về quyền, sáng trí về lực, sáng trí về yếu tố đưa đến giác ngộ, sáng trí về đạo, sáng trí về quả, sáng trí về niết bàn. Các bậc sáng trí ấy đã nói lên như vậy: loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có mạng sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, có mạng sống không lâu dài, có mạng sống không tồn tại lâu. Các vị đã nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy, bởi vì các bậc sáng trí đã nói rằng mạng sống này là ngắn ngủi, nghĩa là như thế. Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng, chính vì điều ấy, con người ở ngay tại đây nên học tập, nên biết bất cứ điều gì là sai trái ở thế gian, không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều ấy, bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngủi. Ta nhìn thấy con người này bị nhiễm tham ái trong các sắc, đang trao đảo ở thế gian. Ta nhìn thấy con người này bị tham nhiễm tham ái trong các sắc, đang trao đảo ở thế gian. Những người thấp hèn, chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu, rên rỉ ở cửa miệng tử thần. Ta nhìn thấy người đang trao đảo ở thế gian, ta nhìn thấy bằng nhục nhãn, ta nhìn thấy bằng thiên nhãn, ta nhìn thấy bằng tuệ nhãn. Ta nhìn thấy bằng tuệ nhãn, ta nhìn thấy bằng Phật nhãn, ta nhìn thấy bằng toàn nhãn, ta nhận thấy, ta quan sát, ta suy xét, ta khảo sát. Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các xứ, ở thế gian của các giới. Người đang trao đảo với sự trao đảo của tham ái. Người đang trao đảo, đang trao động với sự trao động bởi tham ái, đang trao động với sự trao động bởi tà kiến, đang trao động với sự trao động bởi ô nhiễm, đang trao động với sự trao động bởi sự kết nối, đang trao động với sự trao động bởi nghiệp quả, đang trao động với sự trao động bởi uế hạnh, bởi sự luyến ái, đang trao động bởi luyến ái, kẻ bị sân hận đang bị trao động bởi sân hận, kẻ bị si mê đang trao động bởi si mê, kẻ bị trói buộc đang trao động bởi ngã mạn, kẻ bị bám víu đang trao động bởi tà kiến, kẻ bị tán loạn đang trao động bởi sự phóng dật, kẻ không dứt khoát đang trao động bởi hoài nghi, kẻ cứng cỏi đang trao động bởi các pháp tiềm ẩn, đang trao động bởi lợi lộc, đang trao động bởi không lợi lộc, đang trao động bởi danh vọng, đang trao động bởi không danh vọng, đang trao động bởi lời khen, đang trao động bởi tiếng chê, đang trao động bởi hạnh phúc, đang trao động bởi khổ đau, đang trao động bởi sanh, đang trao động bởi già, đang trao động bởi bệnh, đang trao động bởi chết, đang trao động bởi sầu, bi, khổ, ưu não, đang trao động bởi khổ ở địa ngục, đang trao động bởi khổ ở loài thú, đang trao động bởi khổ ở thân phận ngã quỷ, đang trao động bởi khổ của loài người, đang trao động bởi khổ bắt nguồn từ việc nhập thai, đang trao động bởi khổ bắt nguồn từ việc trụ thai, đang trao động bởi khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai, đang trao động bởi khổ gắn liền sau khi sinh ra, đang trao động bởi khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sinh ra, đang trao động bởi khổ do sự ra sức của bản thân, đang trao động bởi khổ do sự ra sức của kẻ khác, đang trao động bởi khổ do thọ khổ, đang trao động bởi khổ do pháp tạo tác, đang trao động bởi khổ do sự biến đổi, đang chao động bởi khổ do bệnh ở mắt, đang chao động bởi khổ do bệnh ở tai trong, bởi khổ do bệnh ở mũi, bởi khổ do bệnh ở lưỡi, bởi khổ do bệnh ở thân, bởi khổ do bệnh ở đầu, bởi khổ do bệnh ở lỗ tai, bởi khổ do bệnh ở miệng, bởi khổ do bệnh ở răng, bởi ho, bởi suyễn, bởi sổ mũi, bởi nhiệt, bởi cảm sốt, bởi đau bụng, bởi say sẩm, bởi kiết lỵ, bởi đau bụng bão, bởi dịch tả, bởi phong cùi, bởi khối u, bởi bệnh tràm, bởi lao phổi, bởi động kinh, bởi mụn, bởi nhọt, bởi ghẻ ngứa, bởi sảy, bởi loét tay chân, bởi máu, bởi mật, bởi đàm, bởi bệnh tiểu đường, bởi bệnh trĩ, bởi ghẻ lở, bởi loét hậu môn, bởi bệnh phát khởi từ mật, bởi bệnh phát khởi từ đàm, bởi bệnh phát khởi từ gió, bởi bệnh tổng hợp do mật, đàm, gió, bởi bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bởi bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, bởi bệnh thuộc dạng cấp tính, bởi bệnh sanh lên vì quả của nghiệp lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, bởi khổ do sự xúc chạm của ruồi muỗi nắng gió và các loài bò sát, bởi khổ do cái chết của mẹ, bởi khổ do cái chết của cha, bởi khổ do cái chết của anh em trai, bởi khổ do cái chết của chị em gái, bởi khổ do cái chết của con trai, bởi khổ do cái chết của con gái, bởi khổ do sự tổn hại về thân quyến, bởi khổ do sự tồn tại về của cải, bởi khổ do sự tồn tại vì bệnh tật, bởi khổ do sự tồn tại về giới, bởi khổ do sự tổn hại về giới, bởi khổ do sự tổn hại về kiến thức. Ta nhìn thấy, ta nhận thấy, ta quan sát, ta suy xét, ta khảo sát người đang chao động, đang lay động, đang xáo động, đang run rẩy, đang chấn động, đang rúng động. Ta nhìn thấy người đang chao đảo ở thế gian là như thế. Con người này bị nhiễm tham ái trong các cõi. Con người là tên gọi cho chúng sanh. Tham ái là ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp, hữu ái, phi hữu ái, đi theo tham ái, di chuyển theo tham ái, đạt đến tham ái, bị rơi vào tham ái, bị ngự trị, có tâm bị khuất phục. Trong các cõi, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, con người này bị nhiễm tham ái trong các cõi là như thế. Những người thấp hèn rên rỉ ở cửa miệng tử thần, những người thấp hèn, những người có thân nghiệp thấp hèn là những người thấp hèn. Người có khẩu nghiệp thấp hèn là những người thấp hèn. Người có ý nghiệp thấp hèn là những người thấp hèn. Người có việc giết hại sinh mạng thấp hèn là những người thấp hèn. Người có việc trộm cắp thấp hèn, tà hạnh thấp hèn trong các dục, việc nói dối thấp hèn, việc nói đâm thọc thấp hèn, việc nói thô lỗ thấp hèn, việc nói nhảm nhí thấp hèn, tham đắm thấp hèn, sân hận thấp hèn, tà kiến thấp hèn, các pháp tạo tác thấp hèn, năm loại dục thấp hèn, năm pháp che lấp thấp hèn, ý định thấp hèn, ước nguyện thấp hèn, nguyện vọng thấp hèn là thấp hèn, hèn kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi. Những người thấp hèn là như thế. Rên rỉ ở cửa miệng tử thần, ở cửa miệng tử thần, ở cửa miệng ma vương, ở cửa miệng sự chết. Đã đi đến tử thần, đã đạt đến tử thần, đã đến gần tử thần, đã đi đến ma vương, đã đạt đến ma vương, đã đến gần ma vương. Đã đi đến sự chết, đã đạt đến sự chết, đã đến gần sự chết. Họ rên rỉ, họ làm nhảm, họ sầu muộn, họ mệt mỏi, họ than vãn, họ đấm ngực khóc lóc, họ đi đến sự mê muội. Những người thấp hèn rên rỉ ở cửa miệng tử thần là như thế. Chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu. Tham ái, ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh hương, ánh cảnh vị, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp. Ở hữu và phi hữu, ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa, ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa là dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc cơ giới. ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới, ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sinh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sinh được lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được lặp đi lặp lại. Những kẻ ấy có tham ái chưa được xa lìa, có tham ái chưa được tách lìa, có tham ái chưa được liệt từ bỏ, có tham ái chưa được tẩy trừ, có tham ái chưa được giải thoát, có tham ái chưa được dứt bỏ, có tham ái chưa được buông bỏ, chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu là như thế. Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng, ta nhìn thấy con người này bị nhiễm tham ái trong các cõi, đang chao đảo ở thế gian, những người thấp hèn, chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu, rên rỉ ở cửa miệng tử thần. Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được thấp, được chấp là của ta. Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta, tựa như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt, và sau khi nhìn thấy điều ấy, nên sống không chấp là của ta, không tạo nên sự dính mắc ở các hữu. Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta. Trạng thái chấp là của ta, có hai trạng thái chấp là của ta. Trạng thái chấp là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Trạng thái chấp là của ta do tham ái là điều nào? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn định, đã thuộc sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng cái này là của tôi, cái ấy là của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi. Các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các vật trải, các vật đắp, các tôi trai tớ gái, các con dê cừu, các con gà, heo, voi, bò ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể đại địa cầu đều được chấp là của ta do tác động của tham ái, được giải rộng cho đến 108 ái. Điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. Trạng thái chấp là của ta do tà kiến là điều nào? Thân kiến có 20 nền tảng, tà kiến có 10 nền tảng, hữu biên kiến có 10 nền tảng. Quan điểm nào có sự hình thức? Như vậy là sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại giáo, sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều sai khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng, cho là xác đáng, cho đến 62 tà kiến. Điều này là trạng thái chấp của ta do tà kiến. Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta, nên họ chao động. Trong khi đang bị chiếm đoạt, họ cũng chao động. Khi đã bị chiếm đoạt, họ cũng chao động. Có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta, nên họ chao động. Trong khi vật đang biến đổi, họ cũng chao động. Khi vật đã bị biến đổi, họ cũng chao động. Họ lay động, họ xáo động, họ run rẩy, họ chấn động, họ rúng động. Trong khi họ đang chao động, đang lay động, đang xáo động, đang run rẩy, đang chấn động, đang rúng động như vậy, các ngươi hãy nhìn xem, hãy nhận thấy, hãy quan sát, hãy suy xét, hãy khảo sát họ. Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta là như thế. Tựa như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt. Giống như những con cá ở chỗ ít nước, ở chỗ cạn kiệt, ở chỗ kiệt nước, đang bị tấn công, đang bị gắp lên, đang bị ngấu nghiến bởi những con quạ, bởi những con diều hâu, bởi những con lạc hâu, chúng chao động, chúng lay động, chúng xáo động, chúng run rẩy, chúng chấn động, chúng rúng động, tương tự như vậy. Con người có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ chao động, trong khi đang bị chiếm đoạt, họ cũng chao động. Khi đã bị chiếm đoạt, họ cũng chao động. Những người có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta nên họ chao động, trong khi vật đang biến đổi, họ cũng chao động. Trong khi vật đã bị biến đổi, họ cũng chao động. Họ lay động, họ xáo động, họ run rẩy, họ chấn động, họ rúng động, tựa như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy cạn kiệt là như thế. Và sau khi nhìn thấy điều ấy, nên sống không chấp là của ta. Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt điều bất lợi ấy, ở trạng thái chấp là của ta, và sau khi nhìn thấy điều ấy là như thế, nên sống không chấp là của ta. Nên sống không chấp là của ta. Trạng thái chấp là của ta. Có hai trạng thái chấp là của ta. Trạng thái chấp là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Điều này là trạng thái chấp. Điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. Điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, sau khi buông bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, trong khi không chấp mắt là của ta, trong khi không chấp tai là của ta, trong khi không chấp mũi là của ta, trong khi không chấp lưỡi là của ta, trong khi không chấp thân là của ta, trong khi không chấp ý là của ta, trong khi không chấp các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng, phi phi tưởng, cõi một uẩn, cõi bốn uẩn, cõi năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại. Các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức. Trong khi không nắm lấy, trong khi không bám víu, trong khi không chấp chặt, nên thực hành, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng, và sau khi nhìn thấy điều ấy, nên sống không chấp là của ta là như thế. Không tạo nên sự dính mắc ở các hữu, ở dục hữu, ở sắc hữu, ở vô sắc hữu. Sự dính mắc nó đến tham ái, tức là sự luyến ái mãnh liệt, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Không nên tạo sự dính mắc ở các hữu, không tạo nên, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh sự mong muốn, sự yêu thương, sự luyến ái, sự chấp nhận, không tạo nên sự dính mắc ở các hữu là như thế. Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng, hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta tựa như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt, và sau khi nhìn thấy điều ấy, nên sống không chấp là của ta, không tạo nên sự dính mắc ở các hữu. Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực, sau khi biết toàn diện về xúc, không còn thèm muốn, có sự chê trách bản thân về điều nào, thì không nên làm điều ấy, người sáng trí không bị lấm như ở những điều đã được thấy, đã được nghe. Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở hai thái cực, có hai thái cực, xúc là một thái cực, nhân sanh ra xúc là thái cực thứ hai, quá khứ là một thái cực, vị lai là một thái cực thứ hai, cảm thọ lạc là một thái cực, cảm thọ khổ là thái cực thứ hai, danh là một thái cực, sắc là thái cực thứ hai, sáu nội xứ là một thái cực, sáu ngoại xứ là thái cực thứ hai, sự chấp thân này là một thái cực, nhân sanh ra sự chấp thân này là thái cực thứ hai. Mong muốn là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn ở dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn ở dục, sự gắn bó của dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục ở các dục. Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở hai thái cực, sau khi dẹp hẳn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu sự mong muốn ở cả hai thái cực, sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực là như thế. Sau khi biết toàn diện về xúc, không còn thèm muốn, xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, xúc do diễn đạt, xúc thông qua ý môn, xúc do va chạm, xúc thông qua ngũ môn, xúc tạo ra thọ lạc, xúc tạo ra thọ khổ, xúc tạo ra thọ không khổ không lạc, xúc ở tâm thiện, xúc ở tâm bất thiện, xúc ở tâm vô ký, xúc thuộc dục giới, xúc thuộc sắc giới, xúc thuộc vô sắc giới, xúc do quán xét không tánh, xúc do quán xét vô tướng, xúc do quán xét vô nguyện, xúc hiệp thế, xúc xuất thế, xúc quá khứ, xúc vị lai, xúc hiện tại. Xúc nào có hình thức như vậy là sự chạm vào, biểu hiện chạm vào, trạng thái chạm vào, điều này được gọi là xúc. Sau khi biết toàn diện về xúc, sau khi biết toàn diện về xúc với ba trường hợp biết toàn diện về điều đã được biết toàn diện về sự xét đoán, biết toàn diện về sự dứt bỏ. Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về xúc, biết rằng, thấy rằng, cái này là nhãn xúc, cái này là nhĩ xúc, cái này là tỷ xúc, cái này là thiệt xúc, cái này là thân xúc, cái này là ý xúc, cái này là xúc do diễn đạt, xúc thông qua ý môn, cái này là xúc do va chạm, xúc thông qua ngũ môn, cái này là xúc tạo ra thọ lạc, cái này là xúc tạo ra thọ khổ, cái này là xúc tạo ra thọ không khổ không lạc, cái này là xúc ở tâm thiện, cái này là xúc ở tâm bất thiện, cái này là xúc ở tâm vô ký, cái này là xúc thuộc dục giới, cái này là xúc thuộc sắc giới, cái này là xúc thuộc vô sắc giới, cái này là xúc do quán xét không tánh, cái này là xúc do quán xét vô tướng, cái này là xúc do quán xét vô nguyện, cái này là xúc hiệp thế, cái này là xúc xuất thế, cái này là xúc quá khứ, cái này là xúc vị lai, cái này là xúc hiện tại. Điều này là sự biết toàn diện về điều đã được biết. Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như thế, sau khi đoán về xúc, xét đoán về vô thường, là khổ, là cơn bệnh, là mụn ghẻ, là mũi tên, là tai ương, là tật nguyền, là không sai khiến được, là biến hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đổi, là mảnh mai, là không bền, là không nơi nương náu, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, là trạng thái không có nơi nương nhờ, là trống rỗng, là rỗng không, là trống không, là vô ngã, là bất lợi, là có bản chất biến đổi, là không có cốt lõi, là gốc gác của tai ương, là kẻ sát hại, là vật hư hỏng, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác, là mồi nhử của ma vương, là có bản chất sanh ra, là có bản chất già, là có bản chất bệnh, là có bản chất chết, là có bản chất sầu, bi, khổ, ưu não, là có bản chất ô nhiễm, là nhân sanh khởi, là sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là sự bất lợi, là sự thoát ra. Điều này là sự biết toàn diện về sự xét đoán. Biết toàn diện về sự dứt bỏ nghĩa là gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự mong muốn về luyến ái ở xúc. Bởi vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỷ khưu, cái gì là sự mong muốn và luyến ái ở các xúc? Các ngươi hãy dứt bỏ cái ấy. Như vậy, xúc ấy sẽ bị dứt bỏ, có dễ được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. Điều này là sự biết toàn diện về sự dứt bỏ. Sau khi biết toàn diện về xúc, sau khi biết toàn diện về xúc với ba trường hợp biết toàn diện này, không còn thèm muốn, thèm khát, nói đến tham ái, tức là sự luyến ái mãnh liệt, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với người nào, sự thèm khát ấy là đã được dứt bỏ, đã được tuyệt trừ, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không còn thèm khát. Người ấy không thèm khát ở sắc, không thèm khát ở thinh, không thèm khát ở hương, không thèm khát ở vị, không thèm khát ở xúc, không thèm khát ở gia tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ, ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở chỗ nằm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cõi hữu tưởng, ở cõi vô tưởng, ở cõi phi tưởng, phi phi tưởng, ở cõi một uẩn, ở cõi bốn uẩn, ở cõi năm uẩn, ở quá khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, không bị trói buộc, không bị mê mẩn, không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được tách lìa, có sự thèm khát đã được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có sự thèm khát đã được giải thoát, có sự thèm khát được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, có sự luyến ái đã xa lìa, có sự luyến ái đã được tách lìa, có sự luyến ái đã được từ bỏ, có sự luyến ái đã được tẩy trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyến ái đã được dứt bỏ, có sự luyến ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân. Sau khi biết toàn diện về xúc, không còn thèm muốn là như thế. Có sự chê trách bản thân về điều nào thì không làm điều ấy. Điều nào là việc nào? Có sự chê trách bản thân? Chê trách bản thân bởi hai lý do. Do trạng thái đã làm và trạng thái đã không làm. Chê trách bản thân do trạng thái đã làm và trạng thái không làm nghĩa là thế nào? Chê trách bản thân rằng ta đã làm uế hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân. Chê trách bản thân rằng ta đã làm uế hạnh về khẩu, ta đã không làm thiện hạnh về khẩu. Chê trách bản thân rằng ta đã làm uế hạnh về ý, ta đã không làm thiện hạnh về ý. Chê trách bản thân rằng ta đã giết hại sinh mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng. Chê trách bản thân rằng ta đã trộm cắp, ta đã không tránh xa sự trộm cắp. Chê trách bản thân rằng ta đã làm tà hạnh trong các dục, ta đã không tránh xa sự tà hạnh trong các dục. Chê trách bản thân rằng ta đã nói dối, ta đã không tránh xa việc nói dối. Chê trách bản thân rằng ta đã nói đâm thọc, ta đã không tránh xa việc nói đâm thọc. Chê trách bản thân rằng ta đã nói thô lỗ, ta đã không tránh xa việc nói thô lỗ. Chê trách bản thân rằng ta đã nói nhảm nhí, ta đã không tránh xa việc nói nhảm nhí. Chê trách bản thân rằng ta đã hành động tham đắm, ta đã không hành động không tham á đắm. Ta đã hành động tham đắm, ta đã không hành động không tham đắm. Chê trách bản thân rằng ta đã hành động sân hận, ta đã không hành động không sân hận. Chê trách bản thân rằng ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực hành chánh kiến. Chê trách bản thân rằng do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm nghĩa là như vậy. Hoặc là chê trách bản thân rằng ta không phải là người thực hành đầy đủ các giới. Chê trách bản thân rằng ta là người có các giác quan không được giữ gìn. Chê trách bản thân rằng ta là người không biết chừng mực về vật thực. Chê trách bản thân rằng ta không luyện tập về tỉnh thức. Chê trách bản thân rằng ta không có niệm và sự nhận biết rõ. Chê trách bản thân rằng bốn sự thiết lập niệm chưa được ta tu tập. Chê trách bản thân rằng bốn chánh cần chưa được ta tu tập. Chê trách bản thân rằng bốn nền tảng của thần thông chưa được ta tu tập. Chê trách bản thân rằng năm quyền chưa được ta tu tập. Chê trách bản thân rằng năm lực chưa được ta tu tập. Chê trách bản thân rằng bảy yếu tố đưa đến giác ngộ chưa được ta tu tập. Chê trách bản thân rằng đạo lộ thánh thiện tám chi phần chưa được ta tu tập. Chê trách bản thân rằng khổ chưa được ta biết toàn diện. Chê trách bản thân rằng tập chưa được ta dứt bỏ. Chê trách bản thân rằng đạo chưa được ta tu tập. Chê trách bản thân rằng diệt chưa được ta chứng ngộ. chê trách bản thân rằng do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm, nghĩa là như vậy. Không tạo ra, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sinh ra nghiệp, khiến cho có sự chê trách bản thân, nghĩa là như vậy. Có sự chê trách bản thân về điều nào thì không làm điều ấy là như thế. Người sáng trí không bị lấm nhơ ở những điều đã được thấy, đã được nghe. Lấm nhơ có hai sự lấm nhơ. Lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến. Điều này là lấm nhơ do tham ái, điều này là lấm nhơ do tà kiến. Người sáng trí là người sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. Người sáng trí sau khi dứt bỏ lấm nhơ do tham ái, sau khi buông bỏ lấm nhơ do tà kiến, không bị lấm nhơ ở điều đã được thấy, không bị lấm nhơ ở điều đã được nghe, không bị lấm nhơ ở điều đã được cảm giác, không bị lấm nhơ ở điều đã được nhận thức, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, là người đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. Người sáng trí không bị lấm nhơ ở điều đã được thấy, đã được nghe là như thế. Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng, sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực, sau khi biết toàn diện về xúc, không còn thèm muốn, có sự chê trách bản thân về điều nào thì không làm điều ấy, người sáng trí không bị lấm nhơ ở điều đã được thấy, đã được nghe. Sau khi biết toàn diện về tưởng, có thể vượt khỏi dòng lũ, bậc hiền trí không bị vấy bẩn ở sự sở hữu, có mũi tên đã được lấy ra, không bị sao lãng trong khi sống, không mong ước đời này và đời khác. Sau khi biết toàn diện về tưởng, có thể vượt khỏi dòng lũ. Tưởng, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, xuất ly tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng, sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Tưởng nào có hình thức như vậy là biểu hiện của tưởng, trạng thái của tưởng, điều này được gọi là tưởng. Sau khi biết toàn diện về tưởng, sau khi biết toàn diện về tưởng với ba trường hợp biết toàn diện về điều đã được biết toàn diện về sự phán xét, biết toàn diện về sự dứt bỏ. Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về tưởng là biết rằng, thấy rằng, cái này là dục tưởng, cái này là sân tưởng, cái này là hại tưởng, cái này là xuất ly tưởng, cái này là vô sân tưởng, cái này là vô hại tưởng, cái này là sắc tưởng, cái này là thinh tưởng, cái này là hương tưởng, cái này là vị tưởng, cái này là xúc tưởng, cái này là pháp tưởng. Điều này là sự biết toàn diện về điều đã được biết. Biết toàn diện về sự phán xét, suy xét đoán là những gì? Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như thế, thì xét đoán về tưởng, xét đoán về vô thường, là khổ, là cơn bệnh, là mụn ghẻ, là mũi tên, là tai ương, là tật nguyền, là không sai khiến được, là biến hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đổi, là mảnh mai, là nhân sanh khởi, là sự tiêu hoại, sự hứng thú, là sự bất lợi, là sự thoát ra. Điều này là sự biết toàn diện về sự xét đoán. Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như vậy, sau khi xét đoán như vậy, thì dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự mong muốn về luyến ái ở tưởng. Bởi vì điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, cái gì là sự mong muốn và luyến ái ở tưởng? Các ngươi hãy dứt bỏ cái ấy. Như vậy, tưởng ấy sẽ được dứt bỏ, có dễ để được cắt lìa như cây thốt nốt đã bị cụt ngọn, đã làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. Điều này là sự biết toàn diện về sự dứt bỏ. Sau khi biết toàn diện về tưởng, sau khi biết toàn diện về tưởng với ba trường hợp biết toàn diện, có thể vượt qua dòng lũ, có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hẳn, có thể vượt qua khỏi dòng lũ ngũ dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh, sau khi biết toàn diện về tưởng có thể vượt khỏi dòng lũ là như thế. Bậc thiền trí không bị vấy bẩn ở sự sở hữu. Các sự sở hữu có hai sở hữu do tham ái và sở hữu do tà kiến. Điều này là sở hữu do tham ái, điều này là sở hữu do tà kiến. Bậc hiền trí, bản thể hiền trí nơi đến, trí tức là tuệ, tức là sự nhận biết, sự không si mê, sự lựa chọn pháp, chánh kiến được thành tựu với trí ấy. Bậc hiền trí có sự đạt đến bản thể hiền trí. Ba hiền trí hạnh: hiền trí hạnh về thân, hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý. Hiền trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại ế hạnh về thân. Dứt bỏ ba loại quế hạnh về thân là hiền trí hạnh về thân. Ba loại thiện hạnh về thân là hiền trí hạnh về thân. Trí ở đối tượng thân là hiền trí hạnh về thân. Sự biết toàn diện về thân là hiền trí hạnh về thân. Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về thân. Sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở thân là hiền trí hạnh về thân. Sự chứng đạt tứ thiền có sự diệt của thân hành là hiền trí hạnh về thân. Điều này là hiền trí hạnh về thân. Hiền trí hạnh về khẩu là điều nào? Sự dứt bỏ bốn loại uế hạnh về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu. Bốn loại thiện hạnh về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu. Trí ở đối tượng khẩu là hiền trí hạnh về khẩu. Sự biết toàn diện về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu. Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khẩu. Sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở khẩu là hiền trí hạnh về khẩu. Sự chứng đạt nhị thiền có sự diệt của khẩu hành là hiền trí hạnh về khẩu. Điều này là hiền trí hạnh về khẩu. Hiền trí hạnh về ý là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý. Ba loại thiện hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý. Trí ở đối tượng tâm là hiền trí hạnh về ý. Sự biết toàn diện về tâm là hiền trí hạnh về ý. Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về ý. Sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở tâm là hiền trí hạnh về ý. Sự chứng đạt diệt thọ tưởng định là sự diệt của tâm hành là hiền trí hạnh về ý. Điều này là hiền trí hạnh về ý. Chư Phật đã nói về bậc hiền trí về thân, bậc hiền trí về khẩu, bậc hiền trí về ý, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có sự dứt bỏ tất cả. Chư Phật đã nói về bậc hiền trí về thân, bậc hiền trí về khẩu, bậc hiền trí về ý, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có điều ác đã được rửa sạch. Được thành tựu ba pháp hiền trí hạnh này là sáu hạng hiền trí. Các bậc hiền trí tại gia, các bậc hiền trí xuất gia, các bậc hiền trí hữu học, các bậc hiền trí vô học, các bậc hiền trí độc giác, các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. Các bậc hiền trí tại gia là các hạng nào? Những người tại gia đã thấy Niết Bàn, đã nhận thức giáo pháp là các bậc hiền trí tại gia. Các bậc hiền trí xuất gia là các hạng nào? Những vị xuất gia đã thấy Niết Bàn, đã nhận thức giáo pháp là các bậc hiền trí xuất gia. Bảy hạng hữu học là các bậc hiền trí hữu học. Các vị A-la-hán là các vị hiền trí vô học. Các vị Phật độc giác là các bậc hiền trí độc giác. Các đức Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng chánh giác là bậc hiền trí của các bậc hiền trí. Không phải do trạng thái im lặng mà kẻ có bộ dạng khù khờ, khờ khạo, ngu dốt trở thành bậc hiền trí. Những người nào tựa như người cầm lấy cái cân rồi chọn lấy vật quý giá là người sáng suốt. Người lánh xa hẳn các điều ác, người ấy là bậc hiền trí. Do việc ấy, người ấy trở thành bậc hiền trí. Người nào hiểu rõ cả hai thế giới, nội tâm và ngoại cảnh là do việc ấy, được gọi là bậc hiền trí. Việc biết được bản chất của những kẻ xấu và những người tốt, nội phần và ngoại phần ở tất cả thế gian, vị được tôn vinh bởi chư thiên và nhân loại, vị đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới tham ái và tà kiến, vị ấy là bậc hiền trí. Lấm nhơ có hai sự lấm nhơ: lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến. Điều này là lấm nhơ do tham ái, điều này là lấm nhơ do tà kiến. Bậc hiền trí sau khi dứt bỏ lấm nhơ do tham ái, sau khi buông bỏ lấm nhơ do tà kiến, không bị lấm nhơ ở sự sở hữu, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, là người đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn. đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được trở thành không có giới hạn, bậc thiền trí không bị vấy bẩn ở sự sở hữu là như thế. Có mũi tên đã được lấy ra, không bị sao lãng trong khi sống. Mũi tên có 7 mũi tên. Mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên si mê, mũi tên ngã mạn, mũi tên tà kiến, mũi tên sầu muộn, mũi tên uế hạnh. Đối với người nào, những mũi tên này là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Người ấy được gọi là có mũi tên đã được lấy ra, có mũi tên đã được lấy ra, có mũi tên đã được lấy lên, có mũi tên đã được nhổ lên, có mũi tên đã được nhổ ra, có mũi tên đã được rút lên, có mũi tên đã được rút ra, có mũi tên đã được từ bỏ, có mũi tên đã được tẩy trừ, có mũi tên đã được giải thoát, có mũi tên đã được dứt bỏ, có mũi tên đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân. Có mũi tên đã được lấy ra là như thế. Trong khi sống là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi hộ trì, trong khi bảo dưỡng, không bị sao lãng là có sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói quen không biếng nhác, không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận trong các thiện pháp. Nghĩ rằng bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ giới uẩn chưa được đầy đủ, hoặc có thể bảo vệ giới uẩn đã được thực hành tại chỗ kia, tại chỗ nọ bằng trí tuệ. Điều này trong trường hợp ấy là sự mong muốn, sự cần cù, sự gắng sức, sự giáng sức, sự không tối trí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mẫn, sự quyết tâm, sự chuyên cần, sự không sao lãng trong các thiện pháp. Nghĩ rằng bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ định uẩn chưa được đầy đủ, hoặc có thể bảo vệ định uẩn đã được đầy đủ tại chỗ này, tại chỗ kia bằng trí tuệ. Trong các thiện pháp nghĩ rằng bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ tuệ ẩn chưa được đầy đủ, có thể làm đầy đủ giải thoát uẩn, giải thoát chi kiến uẩn chưa được đầy đủ, hoặc có thể bảo vệ giải thoát chi kiến uẩn đã được đầy đủ tại chỗ kia, tại chỗ nọ bằng trí tuệ. Điều này trong trường hợp ấy là sự mong muốn, sự cần cù, sự gắng sức, sự dáng lên, sự không thối trí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mẫn, sự quyết tâm, sự chuyên cần, sự không sao lãng trong các thiện pháp. Nghĩ rằng bằng cách nào đó có thể biết toàn diện về khổ chưa được biết toàn diện, hoặc có thể dứt bỏ các ô nhiễm chưa được dứt bỏ, hoặc có thể tu tập đạo chưa được tu tập, hoặc có thể chứng ngộ diệt chưa được chứng ngộ. Điều này trong trường hợp ấy là sự mong muốn, sự cần cù, sự gắng sức, sự giáng sức, sự không thối trí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mẫn, sự quyết tâm, sự chuyên cần, sự không sao lãng trong các thiện pháp. Có mũi tên đã được lấy ra, không bị sao lãng trong đời sống là như thế. Không mong ước đời này và đời khác. Không mong ước đời này tức là bản ngã của bản thân, không mong ước đời khác tức là bản ngã ở đời khác. Không mong ước đời này tức là sắc thọ tưởng hành thức của bản thân, không mong ước đời khác tức là sắc thọ tưởng hành thức ở đời khác. Không mong ước đời này tức là sáu nội xứ, không mong ước đời khác tức là sáu ngoại xứ. Không mong ước đời này tức là thế giới loài người, không mong ước đời khác tức là thế giới chư thiên, không mong ước đời này tức là dục giới, không mong ước đời khác tức là sắc giới, vô sắc giới, không mong ước đời này tức là dục giới, sắc giới, không mong ước đời khác tức là vô sắc giới, không mong ước, không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không mong cầu, không nguyện cầu cảnh giới tái sinh, sự tái sinh, sự nối liền tái sinh, sự hiện hữu, sự luân hồi hoặc sự luân chuyển. Không mong ước đời này và đời khác nghĩa là như thế. Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng, sau khi biết toàn diện về tưởng, có thể vượt qua khỏi dòng lũ, bậc hiền trí không bị vấy bẩn ở các sự sở hữu, có mũi tên đã được lấy ra, không bị sao lãng trong khi sống. Không mong ước đời này và đời khác. Diễn giải Kinh nhóm 8 về hang, phần thứ 2. Sa đu, sa đu, sa đu.